Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, thi thể không thấy, xuất ngoại, đây là tại nói đùa ta à, hợp lấy ta tốn sức đánh lâu như vậy, lại là tốn công vô ích, đạt được lại là một kết quả như vậy, ta chịu đựng giận dữ tâm tình, nhìn chăm chú La Tam, gằn từng chữ hỏi, hắn đi đâu, Thái Lan. La Tam bình tĩnh nói, ngay sau đó, hắn hít thật sâu một hơi, tiếp tục nói ra, từ khi La Hưởng kia tiểu tử tìm thi quỷ bà đối phó ngươi về sau. Ta kéo quan hệ nghĩ che giấu chuyện này, thế nhưng là vẫn không có thành công, nhận lấy trở lực rất lớn. Ta một người bạn nói với ta, chuyện này bị một cái tổ chức bí mật cho tiếp nhận, nhất định phải tra ra manh mối không thể. Ta liền biết ta đứa con kia khẳng định là gây ra đại họa. Vào lúc ban đêm liền suốt đêm đem hắn vụng trộm đưa đến Thái Lan. Sợ hắn bị liên lụy. Cũng chính là thông qua chuyện này. Ta biết tiểu tử ngươi khẳng định cũng không đơn giản. Cho nên mới làm những này phòng bị. La Hưởng tại Thái Lan địa phương nào? Ta hỏi lần nữa. Cái này ta liền không thể nói cho ngươi biết. Bất quá ngươi cũng đừng có gấp. Đã ngươi không ý làm khó La Hưởng, chỉ muốn biết thi quỷ bà cái kia đồ đệ hạ lạc. Ta ngược lại thật ra có thể hỏi một chút kia tiểu tử. Ngươi cho ta số điện thoại, chờ ta đã biết tung tích của hắn sau. Lập tức sẽ nói cho ngươi biết, ngươi nhìn dạng này như thế nào. Ta hít sâu một hơi, vạn vạn không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Ta cũng không thể đuổi tới Thái Lan đi tìm La Hưởng a. Y theo tình hình này đến xem, La Tam đưa ra đề nghị này cũng không tệ lắm, cũng tỉnh ta chạy thật xa như vậy đến hỏi. Lập tức, ta liền cùng La Tam nói, Uông truyền báo nơi đó có điện thoại của ta, ngươi tìm hắn đến hỏi đi, ta hy vọng ngươi không nên gạt ta, bằng không sự tình liền sẽ không như hôm nay đơn giản như vậy. Nói, ta quay người trở về đem ta đồng tiền kiếm thu vào. Trực tiếp liền hướng phía bên ngoài đi đến. Vừa đi chưa được hai bước. Một cái nhát gan thanh âm liền từ phía sau truyền tới. Tiểu lão đệ, trên người ta thập toàn hóa thi tán ngươi còn không cho ta giải đâu. Ta quay đầu nhìn thoáng qua. Lão đầu nhi kia, cái gọi là luyện khí tông tông chủ. Chính vô cùng đáng thương nhìn ta. Nếu không phải hắn nói lên chuyện này, ta hơi kém đều quên. Lập tức hướng về phía hắn mỉm cười, nói ra, lão nhân gia, xin lỗi, vừa rồi ta là đùa giỡn với ngươi đâu. Vậy căn bản không phải cái gì thập toàn hóa thi tán, chỉ là một loại thuốc tê mà thôi. Ngài yên tâm, 2 giờ về sau, dược hiệu liền sẽ tán đi. Ngài rất nhanh lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Ta lời nói này xong, lão đầu nhi kia chợt liền trợn mắt hốc mồm, làm ta quay người đi ra ngoài thời điểm, nhìn thấy lão đầu nhi kia ánh mắt đột nhiên biến âm ngoan lên. Tựa như là nát đầy đất mảnh vụn thủy tinh, đến, lại chọc tới một cái cừu nhân. Lão đầu nhi này tuyệt đối là một cái phi thường có thực lực người. Nếu không phải tiết tiểu thất cho ta ma phí hóa linh tán, đoán chừng hôm nay ta liền đưa tại trên tay của hắn. Con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, nợ quá nhiều không lo, cũng cứ như vậy đi. Dù sao người này là ta đắc tội đến nhà bà ngoại. Ta cõng bọc nhỏ, một đường đung đưa liền ra Tam La tập đoàn. Đi đến cửa chính thời điểm, kia hai bảo vệ dọa tránh trong phòng cũng không dám ra ngoài. Ta đẩy lên xe đạp, liền hướng phía Cao Cương thôn phương hướng mà đi. Hôm nay có thể nói là không công mà lui, còn chọc tới một cái cừu nhân. Kỳ thật, hôm nay để cho ta đau lòng nhất cũng không phải là La Tam chuyện này, mà là Lý Khả Hân một nhà rời xa Thiên Nam thành sự tình. Về sau cái này biển người mênh mông, ta nên đi đi nơi nào tìm nàng đâu, đoán chừng đời này cũng sẽ không gặp lại đi. Ta mối tình đầu cứ như vậy vô tật mà chấm dứt. Về đến nhà về sau, một người quả thực nhàm chán, chỉ có thể một mình ngốc trong phòng tu luyện, một bên chờ lấy La Tam điện thoại, mãi cho đến ban đêm 9 giờ thời điểm, ta cũng chờ hơi không kiên nhẫn, còn không có đợi đến La Tam điện thoại, cũng không biết hắn tại chơi cái gì, trong lòng còn nghĩ lấy lão tiểu tử này có phải là đổi ý. Đúng vào lúc này, trên người điện thoại vang lên, cầm lên xem xét, lúc ấy liền buồn bực lên, cú điện thoại này không phải La Tam đánh tới, bởi vì trên điện thoại biểu hiện chính là Lâm Khải, hai chữ. Lâm Khải là Lâm bà con độc nhất, chúng ta là tại Lâm bà tang lễ lẫn nhau trao đổi số điện thoại. Từ khi Lâm bà hạ táng về sau, chúng ta liền không còn có liên lạc qua, cho nên Lâm Khải gọi điện thoại cho ta, để cho ta cảm giác 10 phần ngoài ý muốn. Điện thoại vang lên 3 tiếng về sau, ta liền nghe, đi lên nhân tiện nói, Lâm ca, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta, gần nhất vẫn tốt chứ, Thủy Nhi đâu, ta vừa mới dứt lời, Lâm Khải tại đầu kia liền khóc lên, khóc 10 phần thương tâm, cái này khiến ta 10 phần buồn bực, êm đẹp khóc cái gì, Lâm bà đều đi đã lâu như vậy. Cái này tâm tình hẳn là đã sớm bình phục lại mới là. Chợt, ta lại hỏi, Lâm ca, ngươi đây là thế nào? Có chuyện khó khăn gì ngài cứ việc nói. Ta khả năng giúp đỡ nhất định giúp ngươi. Lâm Khải nức nở nói ra. Cửu âm huynh đệ, ta bất hiếu a. Hôm nay người trong thôn gọi điện thoại cho ta. Nói mẹ ta mộ phần bị người đào. Vách quan tài rơi rụng đầy đất, thi thể không thấy. Vừa nghe đến Lâm Khải lời này, ta lúc này chính là giật mình, một cỗ vô biên phẫn nộ bừng bừng mà lên. Lâm bà đối ta có tái tạo tri ân, truyền nghề tri tình, ân trọng như núi. Nghe được tin tức này, với ta mà nói không thua gì ngũ lôi oanh đỉnh. Ta khí nghiến răng nghiến lợi, bất quá vẫn là nhẫn nại tính tình nói ra. Lâm ca, ngươi từ từ nói, đến cùng tình huống như thế nào? Lâm Khải một bên khóc, một bên nói ra, tiểu cửu huynh đệ, từ nhỏ ta vẫn tại bên ngoài đi học, trong thôn cũng không có bằng hữu nào, đối ngươi vẫn còn tin được. Trong thôn gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta còn chưa tin, mẹ ta thi thể chôn rất sâu, hẳn không phải là bị cái gì dã thú đào mở mộ phần. Chắc là người làm, ta bây giờ tại nơi khác đi công tác, một lát không thể tới, cho nên liền muốn mời ngươi đi qua nhìn xem, đến cùng là xảy ra chuyện gì, chuyện này liền nhờ ngươi, ta ngay tại hướng quê quán đuổi đâu, ta lên tiếng, trấn an nói, Lâm ca, ngươi đừng có gấp, Lâm bà sự tình ta nhất định để ở trong lòng, ta hiện tại liền đi qua nhìn một chút. Có chuyện gì ta trước giúp ngươi xử lý. Lâm Khải vừa khóc lấy nói với ta một phen cảm tạ. Trong lòng ta sốt ruột lấy Lâm bà sự tình. Liền không có nói nhiều với hắn. Cúp điện thoại về sau. Liền xông ra phòng. Một đường phi nước đại lấy hướng phía Nam Lạc Lăng thôn phương hướng chạy như điên. Nam Lạc Lăng thôn cách thôn chúng ta cũng không tính gần. Hơn 10 dặm đường đâu. Mà lại tất cả đều là đường núi. Ta một hơi chạy hết tốc lực hơn 10 dặm. Hướng phía Lâm bà mộ phần phương hướng mà đi. Lâm bà lúc ấy là ta cùng trụ tử bọn hắn cùng một chỗ mai táng. Cho nên phương ta là biết đến. Làm ta đuổi tới đó thời điểm. Phát hiện Lâm bà mộ phần bên cạnh chính vây quanh mấy người. Giống như tại nói gì đó. Thế là liền đi qua. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.